Hiện tại Ý Phong vô cùng sợ hãi, bởi vì hỏa diễm trên thân kiếm Ba Phong Hắc làm hắn sợ hãi, ngọn lửa này quá quỷ dị, quá cường hãn. Sau mấy lần va chạm, khí thế của hắn rõ ràng yếu đi rất nhiều, lại phải phân ra bộ phận lực lượng chống cự lại hắc diễm yêu hỏa. Ván này chúng ta nhận thua, vừa mới đấu chưa đủ ba chiêu, ai cũng thật không ngờ chính là, đột nhiên Vũ Thân Vương mở miệng, hơn nữa là nhận thua, Vũ Thân Vương nhận thua. Trời ơi, ta không nghe lầm chứ, hắn nhận thua, con mẹ nó chứ, mua hắn 30 vạn lượng hoàng kim, vậy mà hắn nhận thua, không nghe lầm chứ, Vũ Thân Vương nhận thua, đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng vừa mới bắt đầu mà. Hỗn đản, thật là mất mặt, lừa người, con mẹ nó, tiền của ta a. Lúc này vừa mới bắt đầu, đầu ngươi có bệnh sao, chưa gì đã nhận thua, Vũ Thân Vương nhận thua, người chung quanh giống như điên rồi, trước kia không ai dám nghị luận Vũ Thân Vương là sợ quyền thế của hắn, cho dù trong nội tâm không thoải mái, cũng chỉ có thể truyền âm nói chuyện, nhưng cho tới bây giờ, Vũ Thân Vương liên tiếp thua ba chàng, vô số người tham gia ván bài, thua rất tức giận, người cũng mặc kệ nhiều như vậy, mắng cái gì cũng có. Trên thực tế cũng không trách những người này, cho dù ngươi thật sự đánh không lại mà thua, vậy cũng không nói gì. Giống như lúc nãy Cung Vạn Sơn chiến đấu cùng Túy Miêu, dù sao đã nói là chiến đấu siêu phàm kỳ, hai bên lưỡng bại câu thương, ai cũng không nói được gì. Nhưng mà ở bọn hắn xem ra, trận Ý Phong này mới bắt đầu, Vũ Thân Vương liền trực tiếp nhận thua, đây mới là bọn hắn không tiếp thụ được. Hừ, một đám ngu ngốc. Trong nội tâm Vũ Thân Vương cười lạnh, hắn so với bất luận kẻ nào cũng không muốn nhận thua. Nếu có cơ hội, dù là Ý Phong có một chút cơ hội, cho dù liều một cái lưỡng bại câu thương, hoặc là dùng tánh mạng hắn đổi lấy Ba Phong trọng thương, Vũ Thân Vương cũng sẽ không nhận thua. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không phải, tiếp tục như vậy Ý Phong sẽ chết rất thảm, mà Ba Phong lại không có việc gì. Ý Phong không giống như đám người Phạt Mạch Kỳ đỉnh phong kiều mục, cuồng bảo đan bình thường không có tác dụng đối với hắn, đan dược có thể làm cho lực lượng hắn gia tăng quá ít, Vũ Thân Vương cũng không có sẵn, nếu có hắn cũng đã sớm cho, ngay cả trọng thương đối phương cũng làm không được, vậy Vũ Thân Vương cũng không thể vô duyên vô cớ hy sinh một gã siêu phàm kỳ đỉnh phong, trận ước đấu này tổn thất của hắn đã quá lớn, hắn tổn thất không nổi nữa. Ở đằng kia ồn ào, là đám người không hiểu, người hơi chút hiểu mặc dù thua, cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bởi vì cho dù đánh tiếp, kết quả cũng là như vậy, hơn nữa Ý Phong này còn chết rất thảm. Mà, siêu phàm kỳ đỉnh phong thì ngưu bức sao, nếu không phải chủ tử ngươi nhận thua, xem ta giết chết ngươi như thế nào. Ba Phong lập tức thu hồi hỏa diễm kiếm, sau đó chỉ vào mặt Ý Phong như du côn, nói xong một câu thì lách mình trở về. Ý Phong thở phì phò từng ngụm, toàn thân đổ mồ hôi, lúc trở về đầu không dám ngẩng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, Huyết Long Vệ ha ha, được A Đại Thúc, vậy mà giấu một tay, ngay cả chúng ta cũng không biết. Ba Phong vừa về, bản tử lập tức đập vào mông hắn một cái nói. Đối với bản tử, hiện tại Ba Phong cũng không có phản ứng gì, không có nhìn thẳng chết hắn. Nhưng thấy những người khác cũng đều tò mò nhìn hắn, Ba Phong nhìn về phía Trình Cung bĩu môi, ý tứ kia là, không phải ta cố ý che giấu, mà đại thiếu không cho ta nói. Trở về ta tìm ngươi. Túy Miêu dựa ở đó, uống rượu như là ngủ, đột nhiên cũng nói một câu. Mãnh Hổ ở bên cạnh mở to miệng, không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả Trình Trảm, Trình Lập là hai thoát tục kỳ cũng đều hứng thú nồng hậu nhìn Ba Phong. Dù sao hắc diễm yêu hỏa vẫn luôn là truyền thuyết, nó không giống với luyện đan sư khống chế hỏa diễm. Hỏa diễm của yêu tộc thuần túy là vì hủy diệt, giết chóc mà ra đời, uy lực rất mạnh. Hiện tại vậy mà Ba Phong có được, bọn hắn sao có thể không động tâm. Đến đây đi, ca không sợ, xếp thành hàng, từng bước đến. Tính cách Ba Phong cũng rất hiếu chiến, mọi người ở lâu cùng một chỗ, tự nhiên càng thêm hiếu chiến. Đại Thúc, ngươi là Đại Thúc. Đúng vậy Đại Thúc, ngươi cũng đừng giả bộ nae.

lực lượng hộ thân của tên huyết long vệ này bị đánh tan, Lôi Mộc Thương trực tiếp đâm thủng hắn, cả người hắn bị cầm lên cây cột của Vọng Xuân Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, bên ngoài chẳng mà giờ khắc này thân thể mãnh hổ đã bành trướng đến cực hạn, đạt tới 300 tượng lực, lực lượng cường đại, thân thể phiêu phù ở không trung, ánh mắt hung mãnh nhìn chằm chằm vào đám người Vũ Thân Vương. Mặc dù thực lực bọn hắn mạnh hơn mãnh hổ rất nhiều, cho dù là Huyết Y lão tổ, Tô Liệt đã đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong, khi thấy ánh mắt của hắn, đều cảm giác được một loại rung động. Đan dược kia có vấn đề. Huyết Y lão tổ mãnh liệt nghĩ đến đan dược vừa rồi Trình Cung bắn cho mãnh hổ. Cái này còn cần ngươi nói sao? Kẻ đần cũng có thể nghĩ ra được. Vợ chồng Kim Sát, Ngân Sát cơ hồ trăm miệng một lời nói. Huyết Y lão tổ oán hận liếc nhìn bọn hắn, hừ lạnh không nói một lời, mà những người sau lưng Vũ Thân Vương thì đều đang chấn kinh suy đoán, đến cùng là đan dược gì, có thể làm cho lực lượng một người điên cuồng tăng vọt như thế, chẳng lẽ không bạo thể mà vong sao? Lần này Tô Liệt há miệng nhiều lần, muốn nói chuyện, nhưng mà cảm giác lời nghẹn ở trong cổ họng, không biết nói cái gì cho tốt. Như vậy cũng có thể thua, con mẹ nó, siêu phàm kỳ đỉnh phong thi triển bí quyết, có được 260 tượng lực cũng có thể thua, này đi đâu nói lý lẽ. Còn có mãnh hổ kia nữa, vậy mà đạt tới 300 tượng lực, cái này cũng quá kinh khủng a. Thua, thật sự thua, đã xong, ta triệt để đã xong, ta thế chấp tất cả cửa hàng, hết rồi, hết thật rồi, làm sao có thể, ta chỉ là đánh bạc Vũ Thân Vương có thể thắng, trong 7 chàng thắng 3 chàng là được, làm sao hắn có thể thua, hắn vẫn là người sao, 300 tượng lực, lại vẫn là thoát tục kỳ. Trời ạ, thủ hạ của Trình Cung, không có một người nào bình thường, các ngươi ngẫm lại có phải hay không? Thật đúng là như thế, bất quá người này biến thái nhất. Luôn có một ít người tự cho là mình nắm lấy cơ hội, muốn một đêm phất nhanh, ở thời điểm mãnh hổ thắng trong nháy mắt, chung quanh chí ít có hơn 100 người đã hôn mê, càng có hơn 10 người kêu trời trách đất. Những người này đều là táng gia bại sản áp Vũ Thân Vương thắng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vũ Thân Vương có thể thua, hơn nữa 4 chàng đầu tiên không có thắng một trận. Mặt khác có một ít người còn lý trí, cho dù thua một ít nhưng cuối cùng không có đem vốn ban đầu đè xuống, tối đa chỉ đau lòng vài ngày mà thôi. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có một ít người rất thanh tỉnh, cũng không có dính vào cuộc cá cược này, cho nên mới có thể phong khinh vân đạm bình luận. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngoại trừ những người té xỉu, khóc đến không biết mình họ gì kia, tất cả mọi người hoàn toàn bị Trình Cung làm cho rung động. Trận này làm cho mọi người Vân Ca Thành, không, là làm cho cả Lam Vân Đế Quốc, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu chú mục. Giờ phút này tuy còn có 3 chàng, nhưng thắng bại kỳ thật đã phân ra ra. Trình Cung ở 4 chàng ước đấu đầu tiên, mang đến cho mọi người quá nhiều chấn kinh, quá nhiều kinh hãi. Càng có không ít người thì chờ mong 3 chàng kế tiếp sẽ như thế nào. Phạt mạch kỳ chiến đấu có thể đánh nhau đến trình độ kia. Siêu phàm kỳ càng là cao trào thay nhau nổi lên. Vậy thoát tục kỳ sẽ như thế nào? Thoát tục kỳ là lực lượng đỉnh phong nhất trong thế tục. Nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Lúc này, mãnh hổ chậm rãi hạ xuống. Khoát tay trực tiếp thu Lôi Mộc Thương trở về. Sau đó đi về phía Trình Cung. Cái gì cũng không nói, chỉ đi tới đứng bên cạnh Túy Miêu, mà đám người bản tử cũng không có nói một câu vui đùa, bởi vì giờ phút này bọn hắn đều đang truyền âm cho Trình Cung. Tốt rồi, đừng lo lắng, hiệu quả của điên đan đối với siêu phàm kỳ đỉnh phong chỉ là giảm thọ 10 năm, nói thật cho dù muốn luyện chế nhiều cũng không dễ dàng. Hơn nữa ta không có hứng thú lớn đối với loại đan dược này, tác dụng của nó cũng có hạn. Cho nên trước kia căn bản không có luyện qua. Khỏa này là do Đông Phương Linh Lung luyện chế, vừa vặn hôm nay cho mãnh hổ dùng. Về phần tổn thất tuổi thọ, về sau ta luyện chế một ít đan dược tăng thọ nguyên là được. Hoặc là tìm kiếm một ít linh đan diệu dược tăng trưởng thọ nguyên cho hắn là tốt rồi. Hơn nữa chỉ cần lực lượng của hắn tăng lên tới cảnh giới nhân anh, 10 năm căn bản không tính là cái gì. Sở dĩ mọi người lo lắng hỏi thăm, bởi vì đều đoán được loại đan dược có thể làm cho lực lượng tăng vọt này khẳng định không có đơn giản như vậy. Bọn hắn lo lắng sau khi dùng xong loại đan dược này sẽ tổn thương căn cơ hay tụt lùi đẳng cấp gì đó. Hôm nay nghe xong là giảm thọ 10 năm, đều thở dài một hơi. Trình Cung nói cảnh giới nhân anh bọn hắn còn chưa nghĩ tới, nhưng đạt tới thoát tục kỳ tuyệt đối không có vấn đề. Cái kia ít nhất có thể có 200-300 năm tuổi thọ, 10 năm không đáng kể chút nào. Huống chi bọn họ đều là người rộng rãi, cho dù chỉ có thể sống đến 100 tuổi, giống như người bình thường cũng sẽ không để ý, chỉ cần vui vẻ là được. Được a, Ngưu Bức a, về sau ngươi có thể quang vinh tuyên bố cùng người khác, dưới thoát tục kỳ ta là đệ nhất nhân. Ân, vấn đề không lớn, siêu phàm kỳ đỉnh phong có được 300 tượng lực, coi như là kỳ tích. Khẳng định không có người có thể vượt qua, tuyệt đối là ghi chép mới. Mọi người không còn lo lắng, cũng thật hưng phấn nói cười rộ lên. Nghe mọi người nói, Mãnh Hổ nghĩ nghĩ lắc đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ Trình Cung. Mọi người đồng thời sững sờ, bà mẹ nó, đúng vậy, còn có đại thiếu. Thời điểm đại thiếu còn ở siêu phàm kỳ tầng thứ 7, chỉ có một người liền tiêu diệt hai vị đại thống lĩnh siêu phàm kỳ đỉnh phong Lăng Đạt, Tư Không. Xem ra Trình đại thiếu vẫn còn có chút thất sách. Nếu như mấy ván này ngươi đánh bạc mà nói, hiện tại sẽ thắng không ít. Thế nào, ba chàng sau có muốn bổ sung không? Ước đấu thua, nhưng mà người không thể thua. Vũ Thân Vương điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, cười cười nhìn Trình Cung nói. Không đánh bạc. Trình Cung rất kiên định lắc đầu. Thế vượng như vậy cũng không đánh bạc. Một hồi nếu lại thắng, ngươi cũng đừng hối hận a. Vũ Thân Vương nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía Huyết Y lão tổ. Tuy cũng không thích Huyết Y lão tổ, nhưng không thể không nói ở dưới tay hắn, hiện tại đơn đả độc đấu, Huyết Y lão tổ thật đúng là mạnh nhất. Vì phương diện tu luyện của gia hỏa này tuyệt đối là một thiên tài, hắn cũng không phải không có cơ hội trùng kích nhân anh, chỉ là hắn sợ chết, cho nên một mực không dám đi trùng kích. Về sau lại may mắn đến trình độ nửa bước thần tiên, như vậy lực lượng đã tăng lên, nên không có nguy hiểm gì. Đối với loại người này Vũ Thân Vương cũng không biết nói gì, tới loại tình trạng này như hắn, trước kia ở Lam Vân Đế Quốc tung hoành trên 100 năm, coi như là nhân vật một phương, kết quả lại sợ chết. Sự tình gì đều dùng bảo vệ tánh mạng làm chủ, nếu mình là hắn, đã sớm trùng kích cảnh giới nhân anh, chỉ cần trở thành nhân anh. Vậy sẽ vượt lên trên tất cả, cho dù muốn vinh hoa phú quý, cũng có thể trở thành chấn quốc thần tiên, đến lúc đó đừng nói Vũ Thân Vương, cho dù hoàng đế cũng không dám khoa tay múa chân đối với hắn, còn hắn không gì không dám, tuy nói ngoài miệng rất cứng, kỳ thật vẫn là chột dạ, không dám đi. Huyết Y lão tổ thấy Vũ Thân Vương nhìn về phía hắn, rốt cục hơi có chút tự tin cùng đắc ý nhìn thoáng qua đám người Tô Liệt, Kim Sát, Ngân Sát, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào lão tử trấn tràng, cũng tốt. Bản lão tổ giúp các ngươi thắng một hồi xinh đẹp trở về, xem sau khi các ngươi trở về còn có lời gì nói. Hắn vừa định tiến lên, Trình Cung cũng đã đứng dậy, ta xem ba chàng sau cũng không cần dựng lên a, đánh nửa cũng không có ý nghĩa gì, thắng bại đã phân. Chúng ta là ước đấu, so chính là bảy chàng, không phải phân thắng bại. Không đánh nữa, miệng nó, ngươi nói không đánh là không đánh nữa sao? 3-4 coi như thua cũng dễ nhìn một ít, nếu như có thể tiêu diệt 3 cái thoát tục kỳ của hắn, vậy mình cũng không tính quá chịu thiệt, nhưng hiện tại nếu chấm dứt thì sẽ ra sao? Vũ Thân Vương căn bản không đồng ý. Không sao cả, Trình Cung buông tay nói, không sao cả, ta nhận thua, ba chàng ta đều nhận thua. Thời điểm nghe Trình Cung nói không sao cả, thân thể Huyết Y lão tổ đã biến mất khỏi sau lưng Vũ Thân Vương, người đã xuất hiện trên không trung, nhưng nửa câu nói phía sau của Trình Cung làm hắn thiếu chút nữa ngã từ trên không trung xuống. Nhận thua, nhận thua, nhận thua. Vũ Thân Vương cùng thủ hạ của hắn ngây ra như phỗng, bọn hắn chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Trình Cung, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi còn có thể càng vô sỉ thêm một chút nữa hay không? Huyết Y lão tổ bị tức được khí huyết sôi trào, trong lòng tự nhủ cả thiên hạ này còn có ai vô sỉ như hắn nữa không? Miệng nó, thì thiếu chút nữa làm mình té xuống ngã chết. Trình Cung rất chân thành, rất khẳng định gật đầu, ánh mắt nhìn những người chung quanh, nói cho chư vị một tin tức tốt. Trước khi cuộc tỷ thí này diễn ra, kể cả các loại tiền đặt cược sau khi định ra 7 cuộc tỷ thí này, rất nhiều đều có quan hệ cùng ta. Trong Vân Ca Thành có tất cả 89 sòng bạc tham dự đến sự tình ước đấu lần này. Ngoại trừ 17 nhà không tham lam, chỉ là rút ra tiền thuê, chính mình áp một ít ra. 72 sòng bạc còn lại đều lao vào. Bản đại thiếu muốn nói cho các ngươi biết chính là, 3 trận đầu ta xác định bắt ta thắng chắc, 3 ván cuối cùng Trình Cung sẽ thua, nếu như ta áp tiền không có vấn đề mà nói. 72 sòng bạc của các ngươi từ giờ trở đi toàn bộ đều là của ta. Sau đó ta sẽ cho bản tử đi thu. Bản tử là đổ thần năm đó bị các ngươi làm cho gia tộc đuổi ra khỏi nhà. Bản tử đổ thần, hắn sẽ đem khoản sổ sách này tính toán rõ ràng với các ngươi. Vương gia, thực không có ý tứ, cũng không phải ta không muốn đánh bạc với ngươi, chỉ là chút tiền lẻ ấy ta không để vào mắt. 72 gia sòng bạc Vân Ca Thành, tất cả gia sản cộng lại nhiều vô cùng. Hơn nữa ta còn cho người đánh bạc ở tất cả các điểm thu gom, đoán chừng một vài gia tộc trong Vân Ca Thành cùng phụ cận, chỉ ít có trên 100 nhà sẽ phá sản, gia sản của bọn hắn đồng dạng cũng không ít. Giờ khắc này, cho dù lực nhẫn nại của Vũ Thân Vương có lớn như thế nào, cũng có chút chịu không được. Trình Cung, ngươi dám tính toán bổn vương, ngươi muốn chết. Vũ Thân Vương mãnh liệt đứng lên, lực lượng cường hãn của thoát tục kỳ bộc phát ra khí thế cường đại áp bách Trình Cung. Kim sát, ngân sát, còn có phần đông thủ hạ phía sau hắn thấy Vũ Thân Vương nổi giận, cũng đều chuẩn bị tùy thời động thủ, mà ngay cả Huyết Y lão tổ ở trên không trung cũng đều vận khởi lực lượng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trình Trảm, Trình Lập còn có đám người bàn tử lập tức muốn đi lên, nhưng mà Trình Cung lại đưa tay ngăn cản bọn hắn. Vương gia, thật sự thua nóng này, ta cá bên ngoài chàng, đánh bạc mình thắng là phạm pháp sao? Ta cuối cùng nhận thua không được sao? Miệng nó, muốn lấy lại chút vốn với lão tử đúng không? Từ giờ khắc này bắt đầu, bản đại thiếu sẽ triệt để dẫm nát ngươi dưới chân. Cùng bản đại thiếu chơi, chơi không chết ngươi mới lạ. Phổi của Vũ Thân Vương cũng muốn nổ, hắn cảm giác một ít kinh mạch mình tích tụ, cố nén không có phun máu ra, lạnh lùng nhìn Trình Cung. Trình Cung, ngươi quả nhiên không hổ là đại thiếu Trình gia, đủ ưu tú. Bổn vương thật sự rất thưởng thức ngươi, có đảm lượng đọ sức một hồi cùng bổn vương hay không? Ta có thể cho ngươi một tay một cước.